Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, nhất không muốn phương thức chính là chiến đấu trên đường phố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy mọi người cũng không nói lời. Nào sau đó, rap bắt đầu một một giải thích. Các bạn trẻ, đây chẳng qua là chúng ta kế hoạch sơ bộ. Hoa Hạ Long cùng Vasily còn có Doc ba người đi qua Mogadishu. Các người có giấy thông hành. Cái này chỉ cần ở trên mạng tiếp tục xin rời ngày là được rồi. Mà ta cùng Wilmer còn không có giấy thông hành. Cho nên chúng ta những người còn lại còn muốn tiếp theo làm. Cho nên các người làm là thứ nhất nhóm tiên phong đội đến nơi đó. Rồi sau đó chúng ta cũng biết mau sớm chạy tới Mogadishu cùng các người hội họp. Trên biển bát, chỗ tốt là cái gì? Vasily không khỏi được hỏi. Trên biển bát chỗ tốt là mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta đem SD chung quanh đa số tùy tùng cho đánh chết. Như vậy ta tin tưởng SD tuyệt đối sẽ rơi vào trên tay chúng ta. Ta trước kia bên ngoài tịch quân đoàn phục vụ thời điểm. Liền đã từng có 3 lần ở trên biển bắt hành động. Chỉ phải chuẩn bị đầy đủ. Cắn chặt đối phương, liền vĩnh viễn không biết mất đi phương hướng. Chúng ta 3 lần cũng chỉ là ở trên biển bôn tập không tới 50 hải lý bắt tóm thành công. Rap dùng, hắn kinh nghiệm nói cho bọn họ. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Vasily lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Ở ổ bắt nhất định là đối với chúng ta nhất bất lợi. Chỉ có ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, chúng ta mới biết sử dụng. Ở nơi đó giống như là đánh chiến đấu trên đường phố như nhau. Vasily đã tham gia sa thần chiến tranh. Hẳn biết chiến đấu trên đường phố đáng sợ. Rap biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc. Vasily gật đầu một cái. Lão đồng nghiệp, ta mới vừa rồi nghe ngươi giới thiệu. Cảm thấy ngươi ý nghĩ vẫn là vô cùng tốt. Quả thật chiến đấu trên đường phố một khi đánh rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta đang đối với SD trinh sát trong quá trình. Nhất định không thể tiết lộ tin tức gì. Ta đề nghị do mấy người chúng ta tự mình đi. Wilmer vẻ, mặt thành thật nói. Đám kia thôn bớt các dân binh có thể cũng sẽ không xuất hiện nói phản bội tình huống. Nhưng là bọn họ tính cách chúng ta còn không rõ ràng. Có lúc nói đều không thể đi qua óc. Cái này không thành vấn đề. Dương Thiên Long sảng khoái đồng. Ý, cứ quyết định như vậy đi. Rap nói, chúng ta tối hôm nay đi ngay Bunia. Lão đồng nghiệp, ngươi đâu? Nói xong câu này nói. Rap liền nhìn Wilmer. Wilmer gật đầu một cái. Đi theo các người cùng đi. Phải. Vậy ta liền không trở về. Chờ lát nữa Lucy cũng vừa tốt muốn tới. Rap một mặt bình tĩnh nói. Vasily không khỏi được nhìn xem cái này ba cái đàn ông mà. Hai cái vợ chờ sanh. Một cái chuyện trong nhà bận rộn. Mà bọn họ nhưng cũng có thể vì tình nghĩa cùng chính nghĩa đi hăng hái không để ý thân. Vasily rõ ràng. Loại chuyện này bọn họ phải lên. Nếu không... Một khi đầu sư tử xảy ra vấn đề, bọn họ đời này đều đưa vì thế mà khổ sở. Vậy ta đi huấn luyện. Vasily một mặt bình tĩnh đứng lên nói. Ngươi đi đi, lão đồng nghiệp, cho hành giao phó xong. Nhớ, không muốn tiết lộ chúng ta hành tung. Dương Thiên Long cũng không muốn để cho hành vì vậy vì mà. Phân tâm, hắn biết theo hành tính cách. Một khi tên này biết. Khẳng định vậy muốn đi theo bọn họ cùng chung đi. Vasily gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Ông chủ, này yên tâm đi. Vasily rời đi. Rap cùng Wilmer cũng đều rời đi. Dương Thiên Long bình tĩnh một chút tâm tính sau liền quả quyết mở máy vi tính ra. Đăng ký lên Congo Kinshasa ra vào cảnh quản lý trang web. Đem bọn họ lần trước mấy người tin tức toàn bộ đều kéo dài dài thân thỉnh một lần. Rất nhanh, trang web liền tự động trả lời. Một, hai ngày bên trong dành cho bọn họ trả lời. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này có muốn cho vợ gọi điện thoại xung động. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn là không có đánh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này vợ còn đang nghỉ ngơi. Một người nán lại ở trong phòng cho đến hạ chiều 5 giờ nhiều. Lúc này mới cho vợ gọi điện thoại đã qua. Cùng trước vợ một phen triền miên lời tỏ tình sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Đi ra gian phòng đi tới lầu một phòng khách thời điểm. Dương Thiên Long phát hiện Wilmer phu nhân cùng Lucy đang ở nơi đó thân mật trò chuyện. Vừa gặp nếu hắn tới, hai vị nữ sĩ chủ động cùng hắn chào hỏi. Này, Hoa Hạ Long, buổi chiều khỏe, hai vị nữ sĩ buổi chiều khỏe. Nghe nói các người phải báo một người đàn ông, đoàn du lịch. Bỗng nhiên lúc này Lucy không khỏi phải hỏi nói, người đàn ông đoàn. Dương Thiên Long vừa nghe danh tự này chắc là Wilmer tên này cho lấy. Hắn biết đây là một cái lời nói dối có thiện ý. Mục đích rất đơn giản, đó chính là không để cho mình một nửa kia lo lắng. Đúng vậy, Dương Thiên Long hết sức khống chế được nội tâm tâm trạng. Vậy các ngươi có thể phải thật tốt chơi, chờ ta cùng rap tiểu bảo bảo xuất thân sau đó. Hắn chính là toàn chức ông vú. Lucy khẽ mỉm cười nói, toàn chức ông vú, Dương Thiên Long không khỏi được có chút giật mình, đó cũng không phải là sao, chúng ta có lẽ khi đó nên trở về bỉ. Lucy cười nói, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long nhất thời có chút bừng tỉnh hiểu ra, hắn nhớ được lúc trước rap nói qua có bán ra khu phong cảnh ý tưởng, nguyên lai mình còn lấy là hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút. Nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy, có lẽ là sự thật, tốt lắm, Bỉ là một rất đẹp quốc gia. Dương Thiên Long cười cười nói, cảm ơn, đến lúc đó hoan nghênh đến Antwerp tới đây chơi. Lucy cười cười nói, không thành vấn đề, ta nhất định cho các người mang theo Bunia đặc sản đến thăm các người. Dương Thiên Long cười nói, tốt lắm, Lucy gật đầu một cái. Tuy nói chúng ta đều không phải là Bunia sinh trưởng ở địa phương người, nhưng là ở nơi này luôn, đối với nơi này cũng có không ít cảm tình. Có lẽ thấy được những thứ này đặc sản quê nhà, là có thể nghĩ đến ở Bunia thời gian tốt đẹp, đúng không, phu nhân? Lucy cuối cùng đem đề tài quăng cho Wilmer phu nhân. Wilmer phu nhân gật đầu một cái, đúng vậy. Người đều là có cảm tình động vật cao cấp. Đi theo hai vị nữ sĩ trò chuyện một chút. Rap cùng Wilmer cũng không biết từ nơi nào chui ra. Ba người tụ chung một chỗ đơn giản thảo luận một chút. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Dương Thiên Long đi xe đem bọn họ đưa đến sân bay. Nhìn Rap hai tên cùng với Wilmer còn có vậy hơn 20 người da đen dân binh bóng người biến. Mất cửa kiểm tra an ninh sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đi xe trở lại. Trở lại quán trọ thời điểm, Vasily vẫn chưa về, xem ra tên này vẫn còn tiếp tục điên cuồng huấn luyện. Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi, mà là ở quán trọ nơi này bang khởi liễu mang tới. Nghênh đón đưa về trước từng đợt sóng du khách, ở hai cái quán trọ bây giờ qua lại bôn ba. Vẫn bận đến tối 9 giờ nhiều, Dương Thiên Long lúc này mới ngừng nghỉ xuống. Hắn lúc này mới thật sâu cảm nhận được Wilmer mỗi ngày làm việc gian khổ. Tuy nói không phải nặng việc thể lực, nhưng là phức tạp sự việc nhưng là không thiếu. Wilmer phu nhân thấy hắn giúp làm trong một đêm sống, trong lòng cũng rất là áy náy, luôn miệng đối với hắn bày tỏ cảm ơn, lại buồn cười nhỏ Wilmer sau một hồi. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.